Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, Diệp Lão Sư giảng bài. Shrek học viện liên quan Diệp Chân liền 8 người mà thôi. Căn bản không cần giáo sư, Diệp Chân làm cái bảng đen cùng một cái khung xương, mà phía dưới, Đường Tam 7 người ngồi ở trên ghế đầu. Trước mặt là đơn sơ bàn gỗ nhỏ, mỗi người đều ôm máy vi tính xách tay, hết sức chuyên chú lại vô cùng lửa nóng ánh mắt nhìn chằm chằm một trận. Các người có người nào biết đến người hết thảy có bao nhiêu khối xương, kết nối bao nhiêu khối bắp thịt, có thể làm ra bao nhiêu chồng tư thế, loại nào tư thế có thể phát lực, loại đó tư thế sẽ làm bị thương đến mình, nhân thể chỗ nào bị đánh trúng. Cỡ nào lực đạo đánh chúng vào sẽ trong nháy mắt bị mất mạng hoặc là sinh ra kỳ lạ hiệu quả, Diệp Chân liên tiếp hỏi 20 mấy cái vấn đề. Cái này, tất cả mọi người là một mặt phủ vòng bộ dáng. Những vấn đề này, đối với chưa hề xài qua sinh vật khóa, cũng không biết giải phẫu là vật gì mọi người tới nói. Đơn giản văn sở vị văn, ta tới nói cho các ngươi biết. Nhân thể xương cốt hết thảy có 206 khối hợp thành. Đứa bé xương cốt bởi vì rất nhiều nơi không có phát dục hoàn toàn, bởi vậy muốn hơi nhiều một ít, nhưng cuối cùng cũng sẽ là 206 khối. Cái này 206 khối xương cùng số lượng bắp thịt có thể hợp thành tư thế là những này tư thế bên trong. Chờ đợi Diệp Chân lời nói rơi xuống, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Diệp đại, Diệp lão sư, ngài là làm sao biết những này? Đường Tam phi thường tò mò. Nghe vậy, Diệp Chân lườm Đường Tam một cái, hai mắt bình tĩnh chậm rãi nói, nếu như các ngươi tự tay giết mấy chục triệu người, tự tay bóp nát mấy chục vạn người trên người mỗi một khối xương cốt, không cần ta dạy, các ngươi cũng sẽ biết đến. Giết mấy chục triệu người còn bóp nát mấy chục vạn người trên người mỗi một khối xương cốt. Ông trời của ta, đây là ác ma. Oscar theo bản năng hoảng sợ nói, bởi vì trong lòng cực độ khiếp sợ, bút trong tay lúc nào rơi trên mặt đất cũng không biết. Chẳng lẽ lại Diệp đại ca từng giết mấy chục triệu người, còn thân hơn tay nắm nát mấy chục vạn người xương cốt? Đây không có khả năng a. Diệp đại ca mới bao nhiêu lớn? Hơn nữa đấu la đại lục cái này trăm năm qua vẫn luôn rất bình tĩnh, cũng không nghe nói có địa phương chết nhiều lắm người a. Trong lòng mọi người rối rít nói. Chỉ có trong lòng Đường Tam có chút phát lạnh, nhưng hắn là biết đến Diệp Chân giống như hắn, từng đều không phải là thế giới này người. Nếu như Diệp Chân tại nguyên bản thế giới giết nhiều người như vậy, nhưng cũng không thể a. Có lẽ Diệp đại ca chẳng qua là đánh cái so sánh đi, Đường Tam thầm nghĩ. Chờ đợi mọi người kịp phản ứng làm xong bút ký, Diệp Chân lúc này mới nói. Tất cả những này, ở phát lực, đều sẽ khiên động toàn thân. Chỉ cần dùng phương thức tính toán đặc biệt tiến hành tính toán, kết quả sau cùng, chính là địch nhân sau đó phải làm động tác công kích. Đương nhiên, đây chỉ là đòn thứ nhất. Về phần kích thứ hai, xuất hiện biến hóa sẽ là loại thứ nhất mấy chục lần. Muốn tính toán khó khăn cũng đề cao mấy chục lần. Muốn dự đoán địch nhân kích thứ hai, các người nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn tính toán mấy chục lần. Về phần kích thứ ba thứ tư đánh cần tính toán khả năng cùng khó khăn đều sẽ trình đếm hơn trăm lần. Tăng trưởng, đặc biệt là đoàn đội chiến. Bởi vì ở cơ số bên trên lại nhiều 6 loại khả năng, bởi vậy tính toán khó khăn to lớn hơn. Nghe vậy, sắc mặt của mọi người đều có chút quái dị. Trong nháy mắt tính toán mấy chục trên trăm, thậm chí mấy ngàn loại khả năng, đại não sẽ không tại chỗ bạo điều. Muốn đạt đến loại hiệu quả này, hoặc là dựa vào là tuyệt đối kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Đây là tốt nhất, là đã cùng thân thể hòa làm một thể bản năng. Loại thứ hai chính là ở hiểu nhân thể toàn bộ sau khi biến hóa, trải qua hơn học được bao nhiêu tính toán để đạt tới, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Toán học, bao nhiêu tính toán, vậy là cái gì? Ví dụ như, Diệp Chân đột nhiên khinh động một chút, là một cái sắp vung quyền động tác, nhưng động tác vô cùng chậm chạp. Ta hiện tại là lấy chân trái là điểm chống đỡ, nếu không muốn nghiêng qua bên trên phát lực, dẫn dắt cánh tay thành 5-10 độ sừng vung lên. Dưới loại tình huống này, người bình thường bắp thịt có thể hợp thành ra quyền tổ hợp có 36 chồng. Quả đấm điểm rơi cũng là 36 chồng, cái này 36 chồng bên trong có 20 cái. Điểm rơi căn bản không phát huy ra 5 thành lực đảo. 10 loại phát lực vị trí sẽ tăng lên địch nhân tránh thoát tỷ lệ. 4 loại sẽ làm bị thương đến mình. Như vậy chỉ cần suy nghĩ đánh chúng vào lại cho đối thủ tạo thành tổn thương. Quả đấm điểm rơi cũng chỉ có 2 đường. Cuối cùng trong nháy mắt phán đoán phản ứng của mình tốc độ phải chăng có thể theo kịp, hoặc là vượt qua tốc độ vung quyền của đối phương. Mặc kệ là đuổi kịp vẫn là vượt qua, đối phương còn chưa phát động công kích, người đã biết đến đối phương công kích phạm vi, khoảng cách cùng điểm rơi. Dưới loại tình huống này, người hoàn toàn có thể từ bỏ đòn thứ nhất, trực tiếp lựa chọn kích thứ hai. Ở địch nhân lực lượng yếu nhất điểm, dùng nhỏ nhất lực lượng cùng đại giới trong nháy mắt đánh tan địch nhân. Loại tình huống này nói trắng ra là, chính là trải qua tính toán, khiến mình biến tướng ở vào địch nhân công kích về sau thời gian. Sau đó phát động phản kích, nhưng địch nhân rõ ràng còn không phát động công kích. Này chủng loại giống như về thời gian khác biệt, sẽ để cho trong lòng tố chất yếu hơn mình địch nhân xuất hiện thời không rối loạn cảm giác, trực tiếp ảnh hưởng đối thủ phát huy thực lực của mình. Dứt tiếng, Diệp Chân chậm chạp đến cực hạn quả đấm lúc này mới vung ra. Thu quyền mà đứng, Diệp Chân sắc mặt lạnh nhạt nói. Nếu như lại đem hành động của mình gia nhập ta sau đó phải nói công thức ở trong. Đem địch nhân cùng mình tất cả phản ứng tính toán ra kết quả, liền có thể giống cùng dự báo tương. Lai, đang chiến đấu còn chưa lúc bắt đầu, liền thấy cả chàng quá trình chiến đấu cùng kết quả. Lựa chọn đơn giản nhất tiêu hao nhỏ nhất, đối với địch nhân đả thương nặng lớn nhất bộ kia động tác là có thể, nếu như địch nhân có ẩn giấu. Đi lá bài tẩy hoặc là vượt ra khỏi tính toán động tác. Như vậy một lần nữa tính toán là tốt, chẳng qua là quá trình này nhất định phải nhanh, muốn tạo thành một loại bản năng. Địch nhân vừa rồi thay đổi mình, người thuận lợi lại tính ra tối ưu phương thức chiến đấu. Bộp, tất cả nhân thủ bên trong bút cùng bản tất cả đều rơi trên mặt đất. Nằm xem líu lưỡi nhìn Diệp Chân, xa xa ẩn giấu đi Flander cũng là không sai biệt lắm bộ dáng. Diệp Chân loại này gần như là dự báo tương lai năng lực kỹ xảo. Hắn cũng đồng dạng nóng mắt, chẳng qua là nghe được Diệp Chân miêu tả về sau, trực tiếp bị khiếp sợ đến. Tiểu quái vật này đầu óc rốt cuộc nghĩ như thế nào? Vậy mà có thể đem chiến đấu tinh kế đến loại trình độ này, không thể không nói. Ở trong lòng Flander, đại sư vẫn như cũ võ hồn phương diện lý luận đệ nhất thiên hạ. Nhưng trước mắt Diệp Chân tiểu quái vật này sao? Sợ sẽ là chiến đấu lý luận đệ nhất thiên hạ. Đương nhiên, loại kỹ xảo này chỉ thích dùng cho thực lực thấp người. Chờ thực lực đến cảnh giới nhất định, tùy tiện một kích đều là hủy thiên diệt địa uy năng, loại thời điểm này. Bất kỳ kỹ xảo cũng sẽ ở tuyệt đối lực lượng trước mặt mất đi tác dụng. Lúc này liều mạng, chính là riêng phần mình cảnh giới, thực lực cùng nội tình thủ đoạn. Diệp lão sư, thực lực nội tình thủ đoạn dễ lý giải, cảnh giới lại là cái gì? Đường Tam tức thời đặt câu hỏi, chẳng lẽ lại là hồn lực cấp bậc? Diệp Chân trực tiếp giải hoặc nói, là đã vượt ra thực lực ra thủ đoạn, đơn giản mà nói chính là linh hồn lực lượng, đối với thiên địa tự nhiên cảm ngộ cùng vận dụng, cảnh giới càng cao. Đối với thiên địa tự nhiên hiểu được cùng vận dụng liền càng mạnh. cho dù là một cái không cách nào tu luyện hồn lực. Thậm chí liền võ hồn cũng không thể đã thức tỉnh người bình thường. Nếu như lĩnh ngộ tự thân ý chí, sau đó đem ý chí dung nhập thiên địa pháp tắc bên trong, mặc dù vẫn như cũ người bình thường. Nhưng lúc này, cho dù đối mặt cường giả cấp bậc phong hào đấu la cũng có thể nhất kích tất sát. Bởi vì phong hào đấu la này đối mặt đã không phải đơn thuần người bình thường, mà toàn bộ thế giới. Phong hào đấu la mạnh hơn, cũng không thể nào hủy diệt thế giới. Nhưng cảnh giới nếu như đủ cao, chỉ một cái liếc mắt có thể di sơn đảo hải, nhảy thiên liệt địa, thậm chí trở thành thần chỉ. T, một mảnh hít vào khí lạnh âm thanh vang lên. Trong sân không khí tựa hồ đều bị hút khô như vậy được. Trong miệng Diệp Chân cảnh giới rất dễ lý giải. Nếu như nói hồn lực là vật chất phương diện thực lực, như vậy cảnh giới chính là tâm linh phương diện vô hình thực lực. Nhưng độc thân trái tim thật có thể cải thiên hoán địa. Thấy được mọi người cổ quái đến cực điểm sắc mặt, Diệp Chân nhẹ giọng nói, tăng cường thực lực phương pháp không chỉ là tu luyện hồn lực một loại. Phải biết, đại đạo ngàn ngàn vạn, nếu như thiên tư đủ cao, cho dù là một cái thợ hồ, đem chế tạo kỹ thuật điều nghiên đến chân chính cực hạn, lập tức thành thần đều là có khả năng, không nên bị cố hữu tư tưởng cầm giữ. Nếu không tuyệt đối không cách nào trở thành cường giả chân chính. Ví dụ như Oscar, nếu như đem lạp xưởng làm được cực hạn, trở thành thực thần cũng không phải không thể nào. Lại ví dụ như có tốc độ thiên phú hồn sư, tốc độ đến cực hạn, thậm chí có thể làm cho đảo ngược thời gian. Lại ví dụ như lực lượng thiên phú hồn sư, lực lượng đã cường đại đến cực hạn, quả đấm hư không chấn động, có thể làm vỡ nát thế giới này. Kèm theo lời nói của Diệp Chân, Diệp Chân mở ra tay phải trong nháy mắt nắm tay, đánh, cả Shrek học viện tựa hồ đều mơ hồ chấn động một cái. Dứt lời, Diệp Chân nhìn mọi người một cái, mặc kệ phản ứng của mọi người, những lời này đã đầy đủ mọi người tiêu hóa một đoạn thời gian rất dài. Thậm chí chung thân hưởng thụ, vung tay lên, trên bảng đen thuận lợi xuất hiện phép nhân khẩu quyết. Hiện tại, chúng ta trước tiến hành cơ sở nhất toán học tính toán. Chờ lúc nào các ngươi có thể đem bao nhiêu tính toán hoàn toàn biến thành mình bản thà. Suy nghĩ lóe lên có thể cho ra kết quả. Như vậy đối mặt thực lực không phải viễn siêu mình một cái địch nhân. Các ngươi có thể dự đoán trước đối thủ đệ nhất hoặc là kích thứ hai, sắc trời gần trễ. Ròng rã một buổi chiều, mọi người liền nhà cầu cũng không có đi. Tất cả đều bị Diệp Chân giảng thuật kiến thức mới cho một mực hấp dẫn tâm thần. Chờ đợi Diệp Chân vứt xuống phấn viết, bố trí một đống lớn làm việc, sau đó tuyên bố ra về thời điểm, mọi người liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng đứng dậy cùng nhau hướng Diệp Chân thật sâu cử đi khom người. Diệp Chân hôm nay giao cho bọn họ đồ vật, có thể nói là cho bọn họ mở ra đếm phiến đại môn. Mặc dù đối với hiện tại thực lực cũng không có trực tiếp tăng lên, nhưng những này trước nay chưa từng có kinh nghiệm cùng kiến thức lại có thể để cho bọn họ thụ ý cả đời. Đa tạ Diệp lão sư giảng bài. Diệp lão sư, chúng ta bảo đảm tuyệt đối sẽ không đem học được đồ vật truyền cho bất kỳ kẻ nào ở dưới sự dẫn đầu của Đái Mộc Bạch. Tất cả mọi người hướng về phía dưới Diệp Chân bảo đảm. Thấy đây, Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, lạnh nhạt nhẹ giọng nói, tùy các ngươi đi, làm việc đo cũng không nhỏ, ngày mai ta sẽ căn cứ các ngươi làm bài nhiều ít cùng đúng sai tới chấm điểm. Điểm số kém nhất cái kia, cần tiếp nhận trừng phạt. Diệp Chân nói, ánh mắt lơ đãng cong lên, vừa vặn cùng làm xong bút ký, hướng Diệp Chân nơi này xem ra Flander nhìn nhau. Flander thấy được Diệp Chân hình miệng trong lòng có chút co quắp. Nhìn Diệp Chân khẽ nhúc nhích hình miệng, rõ ràng lại nói, nếu muốn học vậy gia nhập vào đi. Chẳng qua làm sai cũng cần nhận lấy trừng phạt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh,